Chương 575, vừa ngu xuẩn vừa nát. 100 cái chân vịt, 100 cái chân vịt, 100 cái chân vịt, tiểu quyển tâm trí đều bị chân vịt sở chiếm cứ, nàng giống như nhìn thấy 100 cái chân vịt tại không trung bay. Chu Phàm thấy này khỏe miệng giật nhẹ, cái này ngu xuẩn sủng vật, hắn tiếp tục nói, 100 cái chân vịt cũng không phải vô điều kiện đưa cho ngươi. Tiểu quyển ảo tưởng bị lời này đánh gãy, đưa nàng lôi kéo về trong hiện thực, nàng nhìn xem Chu Phàm một mặt trung thành tuyệt đối dáng vẻ nói, chủ nhân muốn tiểu quyển làm cái gì, tiểu quyển liền đi làm. Vì chủ nhân làm việc sông pha khói lửa không chối từ, vô luận là lên núi đao xuống biển lửa ngừng ngừng ngừng. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, những lời này vật nhỏ này từ nơi nào nghe được, còn lên núi đao xuống biển lửa, mỗi lần gặp được nguy hiểm, trốn được còn nhanh hơn thỏ, cũng không nghĩ một chút, ta chết, ngươi cu nở dê sống không được, nhưng chính là muốn trốn tiểu quyển lập tức im lặng, dùng cái kia hiện ra quang mang song đồng nịnh nọt nhìn xem Chu Phàm, vì 100 cái chân vị. Muốn nàng làm cái gì nàng đều nguyện ý, ta muốn ngươi cho ta thấy rõ ràng cái kia pha động có cái gì, chỉ là ngươi lại không có nhìn ban đêm năng lực, đoán chừng cái này 100 cái chân vịt ngươi là ăn không được. Chu Phàm ra vẻ đáng tiếc no y, tiểu quyển khuôn mặt nhỏ lập tức đổ xuống tới, nàng tiểu quyển không cách nào nhìn ban đêm, nếu là mang đèn đi vào, vừa sẽ bị trong động đồ vật công kích. Nếu là nàng đi vào, gặp được công kích còn có thể ngăn cản một cái. Nhưng nàng cũng không nguyện ý mạo hiểm, bên trong thế nhưng là rất nguy hiểm, chân vịt không có mạng của mình trọng yếu. Chu Phàm nhìn xem tiểu quyển trên mặt thất vọng xoắn suýt các loại biểu lộ, chờ hắn cảm thấy không sai biệt lắm, mới ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thật vấn đề ở chỗ ngươi phân thân không có nhìn ban đêm năng lực, hiện tại ta có biện pháp có thể để ngươi phân thân có được nhìn ban đêm năng lực. Úc! Tiểu quyển ngẩng đầu, hai mắt lập lòe tỏa sáng nhìn xem Chu Phàm, chủ nhân! Đây là thật sao? Nếu có thể nhìn ban đêm, nàng liền có thể thấy rõ trong động có đồ vật gì, dạng này liền có thể ăn vào 100 cái chân vịt. Đương nhiên là thật. Chu Phàm mặt lộ mỉm cười, hắn mở ra thanh đồng hộp, cho tiểu quyển biểu hiện ra đồ vật bên trong. Đây là vận luân phao phao quả, có thể để ngươi thu hoạch được nhìn ban đêm năng lực. Tiểu quyển nhìn xem cái này không ngừng biến ảo sắc thái bọc khí, nàng lại là nuốt một cái nước bọt, nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Nàng nhịn không được đem bàn tay đi qua. Chỉ bất quá Chu Phàm rời hộp, không cho nàng đụng vào, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Tiểu quyển nắm tay lùi về, ngồi xếp bằng, vẻ mặt thành thật bộ dáng, nhưng nàng lại là có chút không quan tâm, một mực nhìn lấy vận luân phao phao quả. Cao y qua na y có độc. Chu Phàm no y có độc, tiểu quyển dọa đến vội vàng rời ánh mắt, không còn dám nhìn, vội lắc lắc đầu, có độc đồ vật cũng không thể ăn. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi ăn hết thời điểm, trong nội tâm nghĩ đến chính mình muốn nhìn ban đêm năng lực, liền có thể tránh đi độc tính, thu hoạch được nhìn ban đêm năng lực. Chu Phàm vừa an ủi. Thật, tiểu quyển mặt mũi tràn đầy hồng y. Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Chu Phàm tức giận no y, tiểu quyển lúc này mới gật gật đầu. Chủ nhân cùng nàng tính mệnh tương liên, nàng chết, chủ nhân có lẽ sẽ không chết, nhưng sẽ bệnh nặng một trận. Chủ nhân sẽ không ở loại chuyện này bên trên lừa nàng. Chỉ cần ngươi không được suy nghĩ lung tung, tập trung lực chú ý nghĩ đến chính mình muốn nhìn ban đêm năng lực, vậy liền không có việc gì. Chu Phàm còn nói thêm, ghi nhớ, chỉ có ngươi rất muốn nhìn ban đêm năng lực, mới có thể thành công. Ngươi nói cho ta, ngươi muốn nhìn ban đêm năng lực sao muốn? Tiểu quyền lớn tiếng trả lời, chỉ cần có nhìn ban đêm năng lực, nàng liền có thể ăn vào 100 cái chân vịt, hơn nữa sau đó có thể mượn năng lực này. Thu hoạch được càng nhiều đùi gà chân vịt. Nàng đương nhiên muốn. Tốt, vậy liền dũng cảm ăn nó, cố gắng ở trong lòng nghĩ đến chính mình muốn nhìn ban đêm năng lực. Chu Phàm đem thanh đồng hộp đẩy ngã tiểu quyển trước người, khích lệ nói. Tiểu quyển nhìn xem cái kia tựa như ảo mộng vận luân phao phao quả, khẽ cắn môi, không chút do dự đứng lên, đối cùng nàng cao bằng quả gặm đi qua. Một ngụm hai cái ba miệng rất nhanh nàng liền đem quả toàn bộ đều ăn hết. Nàng phông má. Đang không ngừng nhai nát thịt quả sau đó nuốt vào, dự a theo Chu Phàm dạy phương pháp tại ngưng thần nghĩ đến. Chu Phàm không dám đánh nhiêu nàng, chỉ là yên tĩnh chờ lấy. Thịt quả hoàn toàn nuốt vào về sau, tiểu quyển đánh cái no bụng ếch, sắc mặt của nàng đỗng nhiên biến thành màu tím đen. Chu Phàm sững sờ, cái này sẽ không phải là chúng độc gã hắc long nhưng không có đã nói với hắn, còn sẽ có loại này dị trạng. Hắn vội vàng quát, tiểu quyển, chớ suy nghĩ lung tung, nghĩ đến nhìn ban đêm năng lực. Tiểu quyển không nói gì, nàng ánh mắt có chút mờ mịt, gương mặt kia bỗng nhiên lại từ màu tím đen biến thành màu đỏ thẫm, biến thành màu xanh đậm, sắc thái càng ngày càng quỷ dị. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhan sắc biến ảo thời điểm, đầu lâu tròn phình lên trướng lên đến, khiến cho nàng cả người bay lên. Bay lên tiểu quyển mới thanh tỉnh, nàng không cách nào nhìn thấy khuôn mặt của mình biến sắc, nhưng là nàng có thể cảm giác được đầu lâu của mình đang lớn lên, nàng bối rối hô, chủ nhân cứu ta. Chu Phàm cũng có chút bị hù dọa, hắn vội vàng đưa tay dắt tiểu quyển nhỏ chân ngắn, không cho nàng lại tiếp tục bên trên phiêu, gấp giọng nói, ngươi cái này tiểu ngu xuẩn, vừa rồi ăn quả thời điểm đến tột cùng nghĩ cái gì năng lực chủ nhân, ta không có nghĩ lung tung, ta chính là dựa theo ngươi nói. Trong nội tâm không ngừng nghĩ đến phân thân nhìn ban đêm, phân thân nhìn ban đêm, tiểu quyển có chút ủy khuất giải thích nói. Chu Phàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, gọi ngươi muốn nhìn ban đêm, ngươi thêm một cái phân thân làm cái gì, hắn hiện tại đã biết rõ, vận luân phao phao quả khẳng định là đem tiểu quyển coi như muốn hai loại năng lực, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Tiểu quyển sắc mặt phát khổ, nàng đạp nhỏ chân ngắn, vừa định nói cao ý gì, cả người đột nhiên nổ tung. Hóa thành một đoàn đen nhánh sợi tóc. Đen nhánh sợi tóc hỗn loạn tại không trung không ngừng uốn qua uốn lại. Chu Phàm chỉ có thể ở một bên nhìn xem, không biết nên như thế nào cho phải. Dù sao nếu là giống như Hắc Long nói đi làm, chỉ là muốn thông qua vận luân phao phao quả thu hoạch được một loại nhìn ban đêm năng lực, sẽ không xảy ra chuyện. Ai biết tiểu quyển sẽ ngốc đến mức thêm một cái phân thân. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái, tiểu quyển vốn là có phân thân, coi như thêm điểm thân. Vấn đề cũng không lớn mới đúng, vì sao lại có biến hóa như thế? Không trung đen nhánh sợi tóc không ngừng khuếch tán, đem toàn bộ nóc nhà che khuất, giống như trong phòng xuất hiện một đoàn mây đen. Hắn có chút nhíu mày, tiểu quyển hẳn không có chết, nhưng hắn cu nở dê không rõ ràng tiểu quyển hiện tại tình trạng, chỉ có thể tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Đen nhánh phát mây chỉ có thể nhìn thấy phát tuyến không ngừng phiêu đãng dây dưa, một mảnh lộn xộn, tình trạng như vậy tiếp tục một lát về sau. Phát tuyến đông nhiên cuộn thành một đoàn, huyễn hóa làm tiểu nhân. Tiểu nhân phát ra nha một tiếng liền từ không trung ngã xuống khỏi tới. Chu Phàm vội vàng đưa tay đưa nàng bắt được, nàng mới không có tiếp tục rơi xuống. Chu Phàm đưa nàng đặt ở trong phòng trên bàn gỗ, thẳng nhìn chằm chằm nàng, nhưng tiểu quyển cùng không ăn vận luân phao phao quả trước đó không có bao nhiêu biến hóa. Ai nha, kém chút coi là mạng nhỏ muốn chơi xong. Tiểu quyển vô vô tim. Xanh cả mặt nói ý ngươi bây giờ cảm thấy thế nào rất tốt nha.